Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 183. Lâm Thành nhìn xem xong liền rời đi. Phía trước còn tưởng rằng là Bích Vân đào tử sống lại, giữa cuộc có vết xe đổ của Hứa Phàm cùng Mộ Dung Tuyết, hiện tại xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều. Nếu nơi này là thành phố Dương Thành, về nhà liền tiện hơn rất nhiều. Dựa theo ký ức trong đầu, Lâm Thành thực mau liền tới nội thành, sau đó về đến trong nhà. Trong phòng của Lâm Thành, Chu Hinh còn ở một bên nhìn thân thể Lâm Thành, không có lơ là chút nào, hết sức chăm chú. Rốt cuộc thân thể Lâm Thành xảy ra vấn đề, đến lúc đó hồn phách của Lâm Thành liền không thể trở về. Thân thể là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Sư tỷ, ta đã trở về. Lâm Thành xuyên tường đi vào trong phòng, nhìn Chu Hinh đầy mặt ý cười nói. Rốt cuộc đã trở lại, tại trong địa phủ thiếu chút nữa liền không thể nhìn thấy Chu Hinh, lần này thật sự phải đa tạ Mạnh bà đã ra tay. Mau trở lại bên trong thân thể ngươi đi. Chu Hinh nhìn Lâm Thành đã trở về, lập tức thúc giục nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu, sau đó trở lại bên trong thân thể chính mình. Giây tiếp theo, thân thể vốn dĩ không nhúc nhích, tựa như người chết, lúc này từ từ mở ra hai mắt. Thế nào, nhìn thấy Trung Quỷ không? Hắn không có việc gì chứ? Thấy Lâm Thành trở về thân thể, lúc này Chu Hinh mới mở miệng hỏi. Không có nhìn thấy. Bởi của hắn không có việc gì, qua 2-3 ngày là có thể ra tới, đến lúc đó hẳn là hắn sẽ đến tìm ta. Không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, phía trước ta đốt minh tệ cho người có đủ dùng hay không? Ta sợ người không đủ dùng, liền đốt rất nhiều. Chu Hinh cũng không đi qua địa phủ, hoàn toàn không biết giá trị của minh tệ tại địa phủ. Dù sao lúc ấy liền đốt minh tệ có giá trị lớn nhất, đốt rất nhiều, liền tính không đủ dùng cũng không đến mức thực thảm. Đủ rồi, cô đốt quá nhiều. Kỳ thật đốt 1-200 tờ là đủ rồi. Ngàn tỷ minh tệ, cô cũng không biết lúc ấy có bao nhiêu quỷ hồn muốn cướp bóc ta đâu. Cũng may hồn phách ta cường đại, bằng không thật sự giữ không nổi số tiền đó. Đủ rồi liền tốt, không phải ta sợ ngươi không đủ sao? Chu Hinh chu cái miệng nhỏ nói. Ở thời điểm ta rời đi, bên phía Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn có thu được những quỷ hoàng đó hay không? Không biết. Ta vẫn luôn ở trong phòng chờ ngươi trở về. Chu Hinh lắc lắc đầu. Mấy ngày này nàng cũng chưa cùng siêu thiên sư của Mao Sơn và Long Hồ Sơn tiếp xúc qua, cho nên không biết sự tình phát triển thế nào. Nhưng thật ra thời điểm trời di động, phát hiện thành phố Dương Thạch có rất nhiều người mất tích một cách thần bí. Bởi vậy có thể đoán được, những siêu thiên sư đó cũng không có tìm được quỷ hoàng, càng đừng nói là thu phục. Để ta gọi điện thoại hỏi bọn họ một chút. Nói xong, Lâm Thành từ trên bàn máy tính bên cạnh cầm lấy di động. Di động là đang sạc pin ở trên bàn máy tính, đương nhiên là Chu Hinh giúp Lâm Thành làm việc này. Gọi tới cho Nhất Trần, thực mau, thanh âm của Nhất Trần vang lên. Cương Thi Vương, chuyện của ngươi xong rồi sao? Xong rồi, mấy ngày này các ông thu được mấy quỷ hoàng rồi? Lâm Thành hỏi. Đầu bên kia điện thoại, Nhất Trần trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thu được mấy quỷ hoàng? Quỷ hoàng nào có dễ dàng thu như vậy? Còn nói mấy con, bọn họ một con cũng chưa thu được. Căn bản không tìm thấy tung tích của những quỷ hoàng đó. Nhưng thật ra đêm nay bọn họ chuẩn bị đi một khu vực nông thôn tại thành phố Dương Thành. Nghe người của địa phủ phái tới nói, con quỷ hoàng kia liền ở nông thôn, chỉ cần tìm được rồi liền dễ làm. Bằng vào thực lực của bọn họ, đối phó quỷ hoàng vẫn là thực nhẹ nhàng. Mỗi chỗ là không dễ tìm. Quỷ hoàng thực giàu hoạt, hiện tại cũng không có ngang nhiên giết người, mà là ngấm ngầm dở trò. Các ông sẽ không phải là một con cũng chưa thu được chứ? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Ấy, đích xác là một con cũng đều không thu được. Bất quá đêm nay hẳn là có thể ở bên trong một khu vực nông thôn phát hiện tung tích quỷ hoàng. Nông thôn sao? Lâm Thành nháy mắt nhớ tới mấy thi thể gặp được khi từ địa phủ trở lại dương gian kia. Mấy thi thể này còn không phải là ở nông thôn sao? Xem ra nông thôn trong miệng Nhất Trần cùng khu vực Bích Vân đào tử ở là một nơi. Vốn dĩ hắn muốn đem chuyện này nói cho Nhất Trần, hiện tại xem ra không cần. Sau khi cùng Nhất Trần hàn huyên vài câu, Lâm Thành liền ngắt điện thoại. Ấy, những quỷ hoàng đó quá giàu hoạt, như vậy chúng ta hoàn toàn ở vào bị động, đều nhiều ngày như vậy, vậy mà một con cũng chưa bắt được. Lâm Thành thở dài nói, quỷ hoàng nào có dễ bắt như vậy, chúng ta lại không biết khí tức của bọn chúng tùy tiện tìm một chỗ che giấu lại đều không dễ tìm. Yên tâm đi, chỉ cần bọn chúng ngoi đầu, tuyệt đối có thể bắt được bọn chúng. Chu Huynh nhìn Lâm Thành an ủi nói, hiện tại bên ngoài còn có 6 con quỷ hoàng cùng một con yêu vật. Từ bên trong bí cảnh ra tới 10 tà vật, phân biệt là 8 quỷ hoàng, một con yêu vật, một con cương thi. Tính cả cương thi đã chết 3 con tà vật, giữ lại 7 con thông minh hơn, biết trốn đi chậm rãi hại người. 7 con, ngẫm lại liền đau đầu. Đau đầu không phải sợ hãi không thể đối phó, mà là tìm không thấy hành tung bọn chúng. Nếu như bọn chúng một ngày hại chết một người, một năm đều là hơn 300 người. Nhiều năm tính lũy xuống, chính là một con số thiên văn. Những tà vật đó là cần thiết phải giết chết. Lối vào bí cảnh Côn Luân cũng cần phải đóng lại. Nếu không, lần này ra tới 10 tên, lần sau liền có khả năng ra tới 20 tên, 100 tên, thậm chí là 1.000 tên. Ta biết có thể bắt được, nhưng hiệu suất như vậy quá chậm. Chúng ta cần phải nghĩ ra biện pháp có hiệu suất nhanh hơn. Lâm Thành nhăn mày thật sâu ở bên nhau. Có thể có biện pháp nào? Bọn chúng cũng không phải kẻ ngốc, không có khả năng chủ động ra tới để chúng ta bắt. Chu Hình cười khổ, căn bản là không có biện pháp. Trừ phi những quỷ hoàng đó chủ động ra tới, nhưng bọn chúng lại không phải nổi điên, sao có thể chủ động ra tới? Ấy, đầu óc của đám hậu bối các người cũng không linh thông. Ta có biện pháp làm người nhanh chóng giải quyết những quỷ hoàng cùng yêu vật đó. Lúc này, đại ma ở trong đầu Lâm Thành thở dài nói. Người có biện pháp sao? Mau chóng nói nghe một chút. Lâm Thành trước mắt sáng ngời, nhìn không được ở trong đầu đối với đại ma nói. Đại ma nếu nói chính mình có biện pháp, vậy khẳng định có biện pháp. Gấp cái gì? Biện pháp này của ta, người sẽ có nguy hiểm. Nguy hiểm rất lớn. Người trước hết nghe ta nói xong, để lúc đó hãy xem có được hay không. Được rồi, ngươi nói đi. Lâm Thành gật gật đầu. Biện pháp của ta kỳ thật rất đơn giản. Khắp nơi tuyên dương ngươi có đồ vật có thể làm quỷ vật cùng với yêu vật nhanh chóng đột phá, sau đó bị siêu thiên sư của Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn biết được, sợ hãi đồ vật rơi vào trong tay quỷ hoàng cùng yêu vật, bảo ngươi giao ra. Ngươi không giao, sau đó đại chiến, quan hệ quyết liệt, bọn họ đuổi giết ngươi. Những quỷ hoàng cùng yêu vật đó ra tới thế tục làm gì? Chính là bởi vì ngươi ở thế tục không lợi hại, hơn nữa có thể trợ giúp bọn chúng nhanh chóng đột phá. Nếu ngươi có đồ vật có thể cho quỷ hoàng cùng yêu vật nhanh chóng đột phá, ngươi nói một chút xem, bọn chúng có thể có chủ ý đánh cướp của ngươi hay không? Đến lúc đó là bọn chúng tìm ngươi, mà không phải là ngươi tìm bọn chúng. Đại ma chậm rãi mở miệng nói. Biện pháp này có thể, ta làm sao lại không nghĩ tới. Vẫn là những tà vật các ngươi sống thần lâu, đầu óc linh hoạt, biện pháp nhiều. Lâm Thành trước mắt sáng ngời, thập phần kích động nói. Không thể không nói, phương pháp của đại ma thực tốt, hóa bị động thành chủ động. Chỉ cần những quỷ hoàng cùng yêu vật đó dám xuất hiện, hắn liền có nắm chắc đem bọn chúng đánh chết. Này đã khác xưa, hồn phách xuất khiếu, liền tính quỷ hoàng tầng thứ 20 cũng phải nằm xuống. Ngươi đừng vội cao hứng, ta còn chưa nói nguy hiểm đâu. Nguy hiểm liền ở chỗ toàn bộ tà vật đều sẽ đối phó ngươi, thậm chí lục tục sẽ có tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới. Nếu đột nhiên toát ra một con tà vật mà ngươi không thể đối phó, đến lúc đó ngươi liền xong đời. Hơn nữa trước khi không có thu được những quỷ hoàng cùng yêu vật đó, người của Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn cũng sẽ không làm sáng tỏ sự thật cho ngươi. Nếu tin tức truyền ra ngoài, ngươi chính là cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó không chỉ có những siêu thiên sư đó đuổi giết ngươi, chính là tà vật cũng sẽ đuổi giết ngươi. Ngữ khí của đại ma có chút nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành nghĩ nghĩ, bên trong thế tục giống như còn không có nhân vật có thể so với quỷ hoàng tầng thứ 30. Chính mình hẳn là sẽ không gặp được nguy hiểm cái gì. Không có quỷ hoàng tầng thứ 30 trở lên, hắn liền sẽ không có việc gì. Đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng linh hồn đi đối phó. Đáng nói, sau lưng hắn còn có đồ vật quái dị. Thời điểm tại địa phủ không thể sử dụng, rốt cuộc đồ vật quái dị là ghé vào trên thân thể hắn, nhưng ở dương gian lại có thể. Chỉ cần thân thể không mạnh, đồ vật quái dị liền có thể giải quyết. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, Lâm Thành vẫn là cảm thấy phải cẩn thận một chút, bằng không lại sẽ lật thuyền, luôn để cho người khác ra tay cứu hắn cũng không tốt. Đám người đại ma sống thật lâu, vẫn là nhìn xem ý tứ của bọn chúng đi. Nghĩ đến đây, Lâm Thành mở miệng nói: Người nói nếu ta có được thực lực có thể dễ dàng đánh chết quỷ hoàng tầng thứ 15, có thể mạo hiểm như vậy hay không? Người có thể dễ dàng đánh chết cường giả quỷ hoàng tầng thứ 15 hay sao? Không có khả năng. Mấy ngày hôm trước Lâm Thành còn không đối phó được quỷ hoàng tầng thứ 12, hiện tại vậy mà nói cho nó có thể dễ dàng đánh chết quỷ hoàng tầng thứ 15. Lừa ngươi làm gì? Quên hồn phách của ta sao? Phía trước ta đi địa phủ đã thăm dò thực lực hồn phách của ta, có thể dễ dàng giết chết quỷ hoàng tầng thứ 15. Có được thực lực quỷ hoàng tầng thứ 30, chỉ là tốc độ quá chậm. Chỉ có tốc độ quỷ hoàng tầng thứ 15, cho nên ta chỉ có thể giết chết quỷ hoàng tầng thứ 15. Nếu có tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 20, ta có thể dễ dàng đánh chết quỷ hoàng tầng thứ 20. Ây, ta thật ra đã quên mất hồn phách của ngươi. Thấy ra hồn phách của ngươi mạnh như vậy, chắc không được lúc ấy chúng ta không có lực đánh trả. Đại ma thập phần buồn bực nói, sớm biết rằng hồn phách của Lâm Thành mạnh như vậy, nó liền không nên có chủ ý với thân thể Lâm Thành, bằng không cũng sẽ không lạc vào kết cục như thế. Đường đường là một đại ma, vậy mà trở thành tay phải của một con cương thi, nói ra đều sẽ bị người khác cười đến rớt hàm răng. Bất quá hồn phách có được thực lực cường đại như vậy thật sự hiếm thấy. Đại ma cũng không hoài nghi những lời Lâm Thành nói, rốt cuộc hồn phách của Lâm Thành xác thật rất mạnh, không hề nghĩ ngợi liền mở miệng nói: Hồn phách người có được thực lực cường đại như vậy còn sợ cái gì? Biện pháp này hoàn toàn sử dụng được, đi liên hệ Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành đi. Nói giỡn sao, có được thực lực nháy mắt hạ gục quỷ hoàng tầng thứ 15, tại bên trong thế tục đã là vô địch, lại còn có được thực lực tầng thứ 30, quả thực quá khủng bố. Về phần địa phủ, vậy thì không có biện pháp, bên trong địa phủ quá nhiều cường giả, rốt cuộc Thôi Phủ Quân chính là quỷ hoàng tầng thứ 60, so với thực lực hồn phách của Lâm Thành cao hơn một nửa. Muốn thu thập Lâm Thành đương nhiên rất đơn giản, nhưng bên trong thế tục không có cường giả như vậy. Đại ma không tin yêu vật mạnh nhất kia có được thực lực quỷ hoàng tầng thứ 20, càng đừng nói là 60, chính là tầng thứ 15 đều rất khó có được. Rốt cuộc có thể cùng những quỷ hoàng đó trà trộn ở bên nhau, có thể có bao nhiêu lợi hại? Nếu như lợi hại liền sẽ không ở bên nhau, liền tính ở bên nhau ra tới thế tục, vì bí mật lối vào bí cảnh không tiết lộ, yêu vật cũng sẽ đem bọn chúng giết chết. Nếu không có giết, vậy chứng minh cái gì? Chứng minh yêu vật không có thực lực giết chết bọn chúng. Nếu Lâm Thành biết suy nghĩ ở trong lòng đại ma, tuyệt đối sẽ giơ lên ngón tay cái, bởi vì phân tích rất có đạo lý, so với hắn phân tích sự tình đơn giản sáng tỏ hơn nhiều. Giữa cùng người ta sống nhiều năm như vậy, ăn muối đều còn nhiều hơn so với Lâm Thành ăn cơm. Sư đệ, sư đệ. Chu Hình nhìn Lâm Thành ngây ngẩn cả người liền gọi hai tiếng. Có chuyện gì vậy? Sau khi Lâm Thành phản ứng lại, nhìn Chu Hình hỏi. Vừa rồi cùng đại ma giao lưu, hoàn toàn không ý thức được Chu Hình đang nói cái gì. Vừa rồi ngươi suy nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy? Chu Hình hỏi. Cùng đại ma giao lưu, nó nghĩ đến một biện pháp tốt, có thể làm quỷ hoàng chủ động tìm ta. Chờ lát nữa sẽ nói tỉ mỉ cùng cô, chúng ta trực tiếp đi tìm Nhất Trần cùng Hiên Viên Hành. Nói xong, Lâm Thành gấp không chờ nổi mang theo Chu Hình bay ra ngoài cửa sổ, hướng về khách sạn của Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành bay đi. Tốc độ thực mau, đi vào cửa khách sạn, vừa lúc nhìn thấy đám người Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hành đang bị cảnh sát thẩm tra. Không có biện pháp, bọn họ tụ tập nhiều người như vậy, sau lưng lại mang theo kiếm gỗ đào cùng các loại đồ vật, không bị đưa ra nghi vấn liền kỳ quái. Hoa Hạ trị an vô cùng nghiêm khắc, chính là vì tránh cho phát sinh chuyện dùng hung khí đả thương người. Những cảnh sát đó thấy thật sự là kiếm chế tác từ gỗ đào, đám người Nhất Trần lại lấy ra chứng nhận đạo sĩ, lúc này mới làm cho bọn họ rời đi. Giấy chứng nhận đạo sĩ là mỗi một đạo sĩ đều cần phải xử lý, đây là đồ vật chứng minh thân phận, đạo sĩ không có giấy chứng nhận chính là đạo sĩ giả. Ở Hoa Hạ còn có hiệp hội đạo giáo, người ở bên trong phần lớn đều là đệ tử ngoại môn của Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn. Đệ tử nội môn chân chính đều ở bên trong giáo phái tu luyện, học tập pháp thuật, căn bản không có thời gian ra vào bên trong thế tục. Lâm Thành, sao ngươi lại tới đây? chuẩn bị cùng chúng ta đi bắt con quỷ hoàng kia sao? Nhìn thấy Lâm Thành cùng với Chu Hình xuất hiện, Nhất Trần có chút kinh ngạc hỏi. Không phải, ta nghĩ đến một cái biện pháp có thể khiến cho quỷ hoàng cùng với yêu vật chủ động xuất hiện. Biện pháp này cần phải các ông phối hợp. Lâm Thành thập phần trịnh trọng nhìn Nhất Trần nói. Trở về khách sạn nói tỉ mỉ đi. Nhất Trần thấy Lâm Thành trịnh trọng như vậy, lập tức mang theo mọi người một lần nữa trở lại bên trong phòng của khách sạn. Trong phòng tổng thống, Lâm Thành đem biện pháp của đại ma một năm một mười nói cho đám người Nhất Trần cùng với Hiên Viễn Hành. Đương nhiên là dùng danh nghĩa của hắn nói. Sự tình về đại ma, tà thần còn có quỷ vương Thiên Anh là không thể bại lộ. Nhất Trần nghe xong sắc mặt có chút ngưng trọng. Cương Thi Vương, người suy xét rõ ràng hay chưa? Người làm như vậy sẽ có nguy hiểm rất lớn. Đúng vậy, lần trước người bị 10 thế lực lớn nhằm vào, chỉ có 10 thế lực. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, phòng trường bí mật về lối vào bí cảnh sẽ không thể giữ được. Đến lúc đó, vì không cho bảo vật của người rơi vào trong tay tà vật, đông đảo thế lực Hoa Hạ tuyệt đối sẽ ra tay đối với người. Còn có những tà vật đó, người sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đến lúc đó chúng ta cũng không có khả năng vì ngươi làm sáng tỏ sự thật, trừ phi hoàn toàn tiêu diệt tà vật từ bên trong lối vào bí cảnh ra tới. Hiên Viễn Hành cũng là đi theo Phu Hoa nói. Không có việc gì, yên tâm đi, nếu ta đã nói cho các ông, vậy thì có nắm chắc. Lâm Thành thập phần chắc chắn nhìn hai người nói. Việc này làm cho hai người tự đáy lòng đồng thời chấn động. Hay là thực lực của Cương Thi Vương lại đột phá, vậy mà có lá gan cùng với tà vật và pháp sư Hoa Hạ chống lại. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì Cương Thi Vương cũng quá khủng bố đi. Liền tính là bọn họ cũng không dám làm ra quyết định như vậy. Nếu trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bọn họ cảm giác chính mình chống đỡ không được nổi hai ngày. Giữa cuộc pháp sư cùng với tà vật khác có rất nhiều, huống chi còn phải đối mặt 6 con quỷ hoàng cùng với một con yêu vật cường đại. Cương Thi Vương, người có thể thành thật nói cho chúng ta biết thực lực của người rốt cuộc mạnh như thế nào hay không? Hiên Viễn Hành nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Nhất Trần cũng dựng lên lỗ tai. 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7 ở chung quanh cũng sôi nổi đưa ra lỗ tai. Bọn họ đều muốn biết thực lực của Lâm Thành có bao nhiêu cường đại. Thế nhưng có lá gan cùng toàn bộ pháp sư và tà vật Hoa Hạ đối địch. Việc này tạm thời không thể nói cho các ông, về sau các ông sẽ biết. Hiện tại chúng ta diễn trò phải làm nguyên bộ, chờ lát nữa đến Vương Gia Thôn đánh một hồi, sau đó truyền tản ra tin tức liền dựa vào các ông. Tin tưởng lấy thế lực của Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn các ông, truyền tản ra tin tức không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, tuyệt đối có thể ở trong vòng một ngày. Làm việc ngươi có kiện bảo vật kia sẽ bị mọi người biết đến. Nhất Trần đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu. Được rồi, hiện tại chúng ta đi Vương Gia Thôn. Nếu Nhất Trần có tin tưởng như vậy, vậy thì Lâm Thành cũng yên tâm. Đừng đến lúc đó tin tức tản ra không được liền xấu hổ. Bất quá kết quả này rõ ràng không có khả năng. Ngay sau đó, Lâm Thành mang theo Chu Hình cùng với đám người Nhất Trần đi vào Vương Gia Thôn. Mọi người cũng không có chiến đấu cái gì, liền phá hư hoàn cảnh chung quanh của Vương Gia Thôn, chế tạo ra một cảnh tượng đại chiến. Sau đó 10 tên siêu thiên sư làm Lâm Thành đả thương 9 tên. Thương thế thực nặng, bất quá không có nguy hiểm đến sinh mệnh. Nhất Trần cùng với Hiên Viễn Hành cũng là để cho Lâm Thành chảo phá một chút. Thí động nhập thể, bất quá kịp thời được Lâm Thành rửa sạch ra tới. Chư vị, lần sau gặp mặt cần phải kiềm chế một chút, đừng có thật sự đem ta giết chết đấy. Lâm Thành nhìn đám người Nhất Trần cười cười nói. Khóe mắt Nhất Trần co giật, hắn cảm thấy những lời này hẳn là phải để bọn họ nói. Vừa rồi bị thi độc của Lâm Thành nhập thể, hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã chết. Thi độc này quá lợi hại, cũng may Lâm Thành kịp thời ra tay, bằng không hắn cùng với Hiên Viễn Hành đều nhất thời không loại bỏ ra được. Thi độc của Lâm Thành quá độc, truyền bá thường mau, miệng vết thương đã hư thối, nhìn qua thập phần ghê tởm. Vì kế hoạch này bọn họ cũng là trả giá thảm trọng. Hai gã siêu thiên sư tầng thứ 10 cùng với 9 tên siêu thiên sư tầng thứ 7 đối phó Lâm Thành đều bị thương, đây mới là phong phạm của Lâm Thành. Nếu như bị thương quá nhỏ, người khác căn bản sẽ không tin. Giữa cuộc cùng với thực lực của Lâm Thành không hợp. Cương Thi Vương, lần sau gặp mặt người mới là phải kiềm chế một chút. Bộ xương già này của chúng ta thật sự là chịu không nổi lăn lộn, liền với thương thế trước mắt này, phòng trưng phải tu dưỡng một tuần. Hiên Viễn Hành có chút giờ khóc giờ cười nói. Vốn tưởng rằng bị Lâm Thành chảo phá một chút sẽ không có gì, Kết quả nếu không phải Lâm Thành ra tay, bọn họ đều sẽ bị thi biến. Phải biết rằng bọn họ là siêu thiên sư tầng thứ 10, vậy mà còn không làm gì được thi độc của một con cương thi. Đủ để biết được thi độc này có bao nhiêu lợi hại. Chúng ta đều kiềm chế một chút là được. Cứ như vậy đi. Các ông nhanh chóng trở về chữa thương, đồng thời tản ra tin tức. Được rồi, cáo từ. Nhất Trần đối với Lâm Thành ôm quyền, sau đó mang theo mọi người nhanh chóng rời đi. Sư đệ, ngươi hiện tại còn muốn về nhà không? Thấy mọi người biến mất, Chu Hinh nhìn Lâm Thành hỏi. Không quay về, bất quá ta có thể đem cô đưa trở về. Đến lúc đó cô hãy nói cho ba mẹ ta một chút, liền nói ta có việc cần phải đi ra ngoài một đoạn thời gian. Được, chính ngươi phải cẩn thận, đánh không lại liền chạy, không cần cậy mạnh. Yên tâm đi, ta thường luyến tiếc đi tìm cái chết, đã chết liền không thể nhìn thấy cô. Lâm Thành đỡ đỡ tóc đẹp của Chu Hinh, nhếch miệng cười nói. Tiếp theo, Lâm Thành đem Chu Hinh đưa đến trong nhà, mà hắn trực tiếp rời đi, đi vào căn cứ của đại quân cường thi tại Vương Gia Thôn. Hiện tại liền chờ Nhất Trần cùng với Hiến Viên Hành tản ra tin tức, sau đó làm Quỷ Hoàng cùng với yêu vật chủ động tìm hắn. Bảo vật có thể trợ giúp tà vật tăng lên thực lực, những Quỷ Hoàng cùng với yêu vật đó tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Người khác nói ra khả năng không ai tin, nhưng Lâm Thành nói ra ngoài tuyệt đối không ai hoài nghi. Giữa cuộc Lâm Thành trở thành cương thi đã bao lâu, liền đã trở thành phi cương trung kỳ. Liền tính hắn không nói, cũng có rất nhiều pháp sư cho rằng Lâm Thành có bảo vật gia tăng thực lực. Hiện tại nói ra càng thêm chắc chắn suy nghĩ của bọn họ. Vì đối phó 6 con Quỷ Hoàng cùng một con yêu vật kia, Lâm Thành thật sự không tiếc cùng với toàn thế giới đối địch. Cũng may hồn phách cường đại, bằng không Lâm Thành cũng không dám làm như vậy. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau toàn bộ giới huyền học đều sôi trào, còn có những yêu vật, lệ quỷ, tà tu, vân vân. Mà kệ lợi hại hoặc là không lợi hại, bọn chúng đều biết được một cái tin tức thực xác thật. Đó chính là cương thi vương Lâm Thành trên người vậy mà có bảo vật, có thể tăng lên thực lực của tà vật. Nếu có bảo vật này, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Mà cương thi vương sở dĩ lợi hại như vậy, thực lực gia tăng lên nhanh như vậy, nghe nói đều là bởi vì cái bảo vật này. Mỗi chốt nhân, bọn họ đều biết núi Côn Luân có một cái bí cảnh, bên trong chảy ra rất nhiều tà vật lợi hại. Nghe nói đoạn thời gian gần đây, thành phố Dương Thạch phát sinh việc lạ chính là những tà vật đó khiến cho. Ma Sơn cùng với Long Hồ Sơn thậm chí đã bí mật phái ra 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7, 2 gã siêu thiên sư tầng thứ 10 đi đối phó những tà vật đó. Nghe nói thiên sư của Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn vì không cho bảo vật của Lâm Thành rơi vào trong tay tà vật, muốn Lâm Thành giao ra. Lâm Thành không giao, còn bởi vậy ở Vương Gia Thôn tại thành phố Dương Thạch đại chiến một hồi. Cuối cùng 2 gã siêu thiên sư tầng thứ 10 thiếu chút nữa bị thi độc nhập thể mà bỏ mạng. 10 tên siêu thiên sư tầng thứ 7, có 9 tên đều thân bị thương nặng. Một người duy nhất không có việc gì kia, nghe đồn là tới sau, nếu không phải hắn đuổi tới kịp, 11 tên siêu thiên sư kia đều sẽ chết. Đối với tin tức này, không ai hoài nghi, rõ cuộc thực lực của cương thi vương Lâm Thành vẫn luôn rất mạnh. Ngay cả 10 thế lực lớn liên thủ đều không thể làm gì được Lâm Thành. Ngoài ra, bọn họ cũng nghe nói, người của Mã Gia vì đối phó Lâm Thành, cuối cùng bị Lâm Thành giết vài cường giả, đành phải quay đầu bỏ chạy trở về. Không thể không nói, Mao Sơn cùng với Long Hồ Sơn có năng lượng rất lớn. Trong một đêm, liền đem tin tức này truyền ra, khiến cho mọi người đều biết. Giờ phút này, Thánh Hư đạo trưởng ở đạo quan của mình lo lắng sốt ruột. Hắn đã làm xong pháp sự cho Lý Gia và trở lại. Liền ở rạng sáng hôm nay, hắn nghe được một vị bạn tốt của chính mình cũng là pháp sư gọi điện thoại mà nói cương thi vương Lâm Thành có được bảo vật có thể gia tăng thực lực của tà vật. Bởi vì cái bảo vật này, Lâm Thành đánh cho siêu thiên sư của Mao Sơn cùng Long Hồ Sơn bị thương. Hắn cùng Lâm Thành quan hệ không tồi, hiện tại có chút lo lắng cho tình huống của Lâm Thành. Bất quá việc này cũng không phải là một tiểu pháp sư như hắn có thể giải quyết. Ngay cả loại tán tu như Thanh Hư đạo trưởng đều biết chuyện này, đủ để chứng minh trình độ khuếch tán lớn bao nhiêu. Mà bên phía tà vật đương nhiên cũng biết chuyện này, không ít tà vật đều bắt đầu có chủ ý đối với Lâm Thành. Chẳng qua nghĩ đến thực lực của Lâm Thành, bọn chúng cũng không có trước tiên ra tay. Loại bảo vật này, những tà vật nhỏ nghĩ cũng đều không cần suy nghĩ, khẳng định chiếm không được. Giờ phút này, ở một tòa sơn thôn nhỏ xa xôi ngưng tụ quỷ khí, quỷ khí nồng đậm ở phía trên sơn thôn hình thành một đóa mây đen. Đóa mây đen này treo ở trên đỉnh đầu, dường như tùy thời sẽ rơi xuống. Ở bên trong sơn thôn, 6 con quỷ hoàng thế nhưng tề tụ một đường. Thời điểm phía trước bọn chúng ra tới, đã lưu lại phương thức liên hệ với nhau. Sự tình tối hôm qua bọn chúng cũng không biết. Biết được Lâm Thành có được bảo vật có thể tăng lên thực lực, bọn chúng lập tức tụ tập ở cùng nhau. Duy nhất chỉ có yêu vật kia là không biết đã đi đâu, liên hệ cũng không liên hệ được. Ra tới thế tục thật giống như mai danh ẩn tích. Yêu vật kia trên thực tế cũng là bọn chúng trùng hợp gặp được ở bí cảnh Côn Luân, không biết lai lịch, cũng không biết là yêu gì. Nói đi, các ngươi đều có tính toán gì hay không? Một con quỷ hoàng trong đó mở miệng nói. Có thể tính toán cái gì? Vì sao chúng ta ra tới thế tục đây? Không phải là vì tăng lên thực lực, có được thực lực cường đại hay sao? Vẫn là ở bên trong bí cảnh thực tốt. Thế tục không chỉ có pháp lực loãng, ngay cả quỷ khí cũng thập phần loãng. Nếu không phải người thường bên trong thế tục nhiều, ta đã sớm trở về. Không sai, thế tục xác thật không tốt, cùng bên trong bí cảnh kém xa. Xem ra các người đều có quyết định. Trong khoảng thời gian này, nói vậy các người cũng hiểu biết thế tục đi. Nếu không có ý nghĩa, chúng ta liên hợp lại đối phó Cương Thi Vương. Tuy rằng hắn lợi hại, cũng quả quyết không phải đối thủ của chúng ta. Sau khi có được bảo vật, chúng ta bằng vào thực lực tranh đoạt như thế nào? Lại là một quỷ hoàng mở miệng nói. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Năm tên quỷ hoàng còn giữ lại đồng thời mở miệng nói. Vậy được rồi, chúng ta nhất định phải tìm được Cương Thi Vương trước những siêu thiên sư kia. Và nhất bảo vật rơi vào trong tay những siêu thiên sư đó, chúng ta khẳng định sẽ không đoạt được. Siêu thiên sư trong thế tục thực lực cũng rất mạnh. Thường mau, 6 gã quỷ hoàng này thương lượng xong, đồng thời bay ra khỏi thành phố Dương Thành. Hiện tại tuy rằng là ban ngày, nhưng bọn chúng thực lực cường đại, căn bản không sợ hãi ánh mặt trời. Ảnh hưởng của ánh mặt trời đối với bọn chúng đã trở nên rất nhỏ. Lâm Thành đang ở căn cứ của đại quân cường thi tại thành phố Dương Thành, giờ phút này nghênh đón đám địch nhân đầu tiên. Là một đám siêu thiên sư, có được thực lực siêu thiên sư tầng thứ 6, tụ linh tầng thứ 3. Bất luận cảnh giới cổ võ hay là cảnh giới siêu thiên sư đều rất mạnh. Tụ linh tổng cộng chỉ có 10 tầng, có thể đạt tới tụ linh tầng thứ 3, tại trong thế tục đã thuộc về nhân vật cấp bậc lão tổ. Xem cách ăn mặc của nhóm người này, hẳn là siêu thiên sư ở trên núi Võ Đàng. Lần trước Lâm Thành nhớ rõ, chính mình đã buông tha đệ tử của núi Võ Đàng một con đường sống, không nghĩ tới lại tới nữa. Bất quá tới không phải những người lần trước. Những người lần trước tới tìm Lâm Thành gây phiền toái, hẳn là đã sợ hãi không dám tới. Cương Thi Vương, giao ra kiện bảo vật kia, chúng ta có thể không làm khó ngươi. Nghe nói trên bí cảnh núi Côn Luân chạy ra đông đảo tà vật, ngươi hẳn là biết kết cục khi bảo vật rơi vào trong tay những tà vật đó. Ngươi bảo ta giao, ta liền giao sao? Bằng vào thực lực của ta, những tà vật đó có thể cướp được sao? Lâm Thành nhìn đàn siêu thiên sư này cười lạnh. Hiện tại xem ra kế hoạch của hắn đã thành công. Lúc này mới là buổi sáng, người của núi Võ Đàng liền đã tới. Tin tưởng phía sau lục tục còn có rất nhiều siêu thiên sư, cũng không biết 6 tên quỷ hoàng cùng với yêu vật kia khi nào xuất hiện. Người vẫn là giao ra đây sẽ tốt, chúng ta cũng sẽ không để mình dùng, có thể đem nó hủy diệt ở trước mặt ngươi. Siêu thiên sư của núi Võ Đàng lại tiếp tục mở miệng nói. Bọn họ không có trước tiên ra tay, nếu có thể nói chuyện đương nhiên nói chuyện là tốt nhất. Nếu như ra tay, 6 người bọn họ cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng Lâm Thành. Hiện tại bọn họ đều là đang kéo dài thời gian, chờ người phía sau lục tục đuổi tới. Bọn họ không biết thực lực của Cương Thi Vương, bằng vào 6 người bọn họ là còn xa không đủ. Được rồi, ta không có khả năng giao cho các ngươi. Nhân lúc hiện tại ta không muốn giết người, các ngươi nhanh chóng đi thôi. Lâm Thành có chút không kiên nhẫn phất phất tay nói. Những siêu thiên sư đó, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không có rời đi, cũng không dám ra tay đối với Lâm Thành. Còn không đi, hay là muốn lưu lại ăn cơm trưa? Không phải, Cương Thi Vương, ngươi đem bảo vật cho chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi. Ngươi không phải muốn máu sao? Đến lúc đó chúng ta cho ngươi rất nhiều máu. Bảo vật ở trên người của ngươi thật sự rất nguy hiểm. Ngươi hiện tại đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Giao ra bảo vật, ngươi mới có thể an toàn. Giao ra bảo vật cũng phải là giao cho lão phu. Đột nhiên một trận cười to càn rỡ vang lên. Ngay sau đó, một đám lão già thân khoác áo đen đột nhiên xuất hiện, cả người phát ra khí tức âm lãnh, vừa thấy liền biết không phải người tốt. Ngươi là... Một siêu thiên sư của núi Võ Đàng nhìn thấy lão già cầm đầu kia, sắc mặt có chút ngưng trọng, cẩn thận nghĩ nghĩ, tiếp theo quát khẽ nói: "Ngươi là lão đạo Hắc Tâm sao?" Ngay sau đó, đầy mặt khiếp sợ nói: "Ngươi không phải ở 10 năm trước liền đã chết sao? Vì sao hiện tại còn êm đẹp đứng ở chỗ này?" "Lão đạo Hắc Tâm sao? Có ý tứ, ngay cả tà tu cũng tới, so với 10 thế lực lớn lần trước đối phó ta càng thêm có ý tứ." Lâm Thành ở bên cạnh đầy mặt nghiền ngẫm, lão đạo Hắc Tâm này là tà tu không thể nghi ngờ, thực lực thật sự rất cường đại, vậy mà có được thực lực siêu thiên sư tầng thứ 9, tụ linh tầng thứ 4 sơ kỳ. Tên tà tu này là cổ võ giả cảnh giới cao nhất mà Lâm Thành đã gặp qua, so với một số lão tổ kia lợi hại hơn nhiều, phòng trường đã đạt tới trình độ cùng lão tổ Mao Sơn và lão tổ Long Hồ Sơn. Chẳng qua cảnh giới siêu thiên sư có chút hơi thấp, chỉ có cảnh giới siêu thiên sư tầng thứ 9. Nhưng đối với Lâm Thành mà nói, những người này đều là một kích bất kham, không cần linh hồn xuất khiếu là có thể đối phó. Liền tính đối phó không được, hắn muốn chạy trốn, những người này cũng ngăn cản không được. "Ngươi là lãnh hư của núi Võ Đàng sao? 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, hiện tại liền tính lão tổ của núi Võ Đàng các người nhìn thấy ta cũng phải tất cung tất kính kêu một tiếng tiền bối." Lão đạo Hắc Tâm cười âm lãnh. Thời điểm nói tới lão tổ của núi Võ Đàng, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia phẫn nộ. "10 năm trước lão tổ có thể giết người, 10 năm sau vẫn là có thể được." Khóe mắt lãnh hư co dần, hờ lạnh nói. Không thể không phủ nhận, thực lực của lão đạo Hắc Tâm thật sự biến mạnh, vô hình trông cho hắn một loại khí thế uy áp lớn lao. Có một loại khí thế so với đối mặt lão tổ còn đáng sợ hơn. Nghe lãnh hư nói, giống như 10 năm trước, lão đạo Hắc Tâm đã bị lão tổ của núi Võ Đàng giết chết, nhưng hiện tại vẫn sống sờ sờ xuất hiện, thực lực còn biến mạnh. Lâm Thành ở một bên đầy mặt nghiền ngẫm, rất có một loại cảm giác có chuyện bị thay đổi, chết mà sống lại. Lão đạo Hắc Tâm sẽ không phải là có được kỳ ngộ gì chứ? Bình thường đều là viết như thế này. "Có thể giết chết lão phu hay không, không phải ngươi định đoạt, nhưng hiện tại lão phu có thể giết ngươi. Bất quá hiện tại ta phải đối phó cương thi này. Nếu người không muốn chết, liền nhanh chóng mà theo người của người cút đi." Lão đạo Hắc Tâm khuôn mặt nghiêm túc nhìn lãnh hư quát khẽ. Tuy rằng hắn có được từng lực chiến thắng lãnh hư, nhưng hiện tại đối phó Lâm Thành quan trọng hơn. Nếu một bên đối phó người của núi Võ Đàng, một bên đối phó Lâm Thành, hắn thật đúng là ứng phó không được. Nếu không, bằng vào tính tình của hắn, còn có thù hận cùng núi Võ Đàng, đã sớm ra tay đem lãnh hư đánh chết. "Cương Thi Vương, chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó hắn như thế nào?" Lãnh hư không có rời đi, mà là nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn tin tưởng Lâm Thành khẳng định sẽ đồng ý. Giữa cuộc lão đạo Hắc Tâm muốn đối phó hắn, hiện tại hắn là trợ giúp Lâm Thành. Nếu Lâm Thành không muốn giao ra bảo vật, bảo vật kia cũng không thể rơi vào trong tay lão đạo Hắc Tâm. Nếu không, hậu quả cùng với rơi vào trong tay quỷ hoàng là giống nhau. "Có thể." Lâm Thành hơi hơi mỉm cười. Có người cùng hắn liên thủ, có sao mà không làm. "Đường đường là đệ tử của núi Võ Đàng, vậy mà liên thủ cùng với cương thi, nói ra ngoài các người không sợ sẽ bị người ta chê cười sao?" Lão đạo Hắc Tâm sắc mặt trầm xuống. Nếu siêu thiên sư của núi Võ Đàng thật sự liên thủ cùng với Lâm Thành, như vậy hôm nay muốn từ trong tay Lâm Thành đoạt được bảo vật rõ ràng không có khả năng. "Đúng vậy, tự xưng là danh môn chính phái, lại cùng với tà vật liên thủ, các người làm như vậy cùng với tà tu chúng ta có cái gì khác nhau?" Một tà tu khác đứng ở phía sau lão đạo Hắc Tâm đầy mặt cười lạnh nói: "Cùng với tà vật khác liên thủ đương nhiên không được, nhưng là cùng với Cương Thi Vương lại có thể. Lại không chỉ có núi Võ Đàng chúng ta cùng với Cương Thi Vương liên thủ, ngay cả siêu thiên sư của Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn cũng đã cùng với Cương Thi Vương liên thủ." "Không sai, siêu thiên sư của Mao Sơn cùng với Long Hổ Sơn đích xác đã từng cùng ta liên thủ." Lâm Thành ở một bên nhàn nhạt gật đầu. Hắn không thích nhất chính là vô nghĩa, dừng một chút nói tiếp: "Hiện tại cho các người một cơ hội rời đi, nếu chờ lát nữa ta ra tay, một người các người cũng chạy không thoát. Nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, đừng có chờ đến lúc đó lại quỳ xuống cầu xin ta." "Thật sóng giặc." Lão đạo Hắc Tâm mày nhíu lại, hắn vừa rồi còn cân nhắc lợi hại, phát hiện người bên phía mình cùng với núi Võ Đàng giống nhau. Lần này người mà hắn mang đến không thể kém hơn so với siêu thiên sư của núi Võ Đàng chút nào. Nói cách khác, chờ lát nữa chiến đấu chỉ có một mình hắn đối phó Lâm Thành. Bất quá hắn nghĩ đến thực lực của chính mình cùng với át chủ bài, liền có 10 phần tin tưởng. Hắn cảm thấy chính mình là trong vai chính, chính mình chính là chân mệnh thiên tử. 10 năm trước hắn vốn nên đã chết mới đúng, nhưng mạng hắn không có tuyệt, bị lão tổ của núi Võ Đàng đánh một trường rơi xuống vực sâu vạn trường. Kết quả phía dưới có một chỗ ngôi cao, hắn không chỉ có không chết, thậm chí ở bên trong ngôi cao còn đạt được thần công vô thượng cùng với võ kỹ vô thượng. Cái này làm cho hắn ở trong 10 năm ngắn ngủi không chỉ có khôi phục thương thế, thực lực càng là đạt tới cảnh giới khủng bố tổ linh tầng thứ 4, siêu thiên sư cũng đạt tới tầng thứ 9. Hắn có tin tưởng mãnh liệt một chọi một sẽ có thể đánh thắng Lâm Thành. Sóng giặc sao? Lâm Thành cười lạnh một tiếng, không có do dự chút nào chợt ra tay, nắm tay của tay phải, một quyền hướng về lão đạo Hắc Tâm đánh tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến trước người của lão đạo Hắc Tâm. Thực mạnh! Lão đạo Hắc Tâm nhìn thấy Lâm Thành vọt tới, cảm nhận được uy lực của một quyền này, nhíu nhíu mày. Bất quá hắn không có lui, mà là đôi tay kết ấn, trong miệng quát khẽ: Vạn ma phệ tâm! Dứt lời, năng lượng màu đen tựa như vô số lợi kiếm sôi nổi hướng về Lâm Thành đâm tới. Chợt tới, căn bản không cho Lâm Thành cơ hội tránh né. Những năng lượng màu đen đó tiến vào trong cơ thể Lâm Thành. Vốn dĩ Lâm Thành cho rằng chính mình sẽ bị thương, kết quả không có một chút việc gì. Cái này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Đại ma, sao lại thế này? Đây là võ kỹ gì của hắn? Lâm Thành ở trong đầu đối với đại ma hỏi. Nếu lão đạo Hắc Tâm dùng ra một chiêu này, không có khả năng làm cho hắn không có chuyện gì. Hơn nữa có thể cảm nhận được vừa rồi nội tâm sinh ra một trận cảm giác tim đập nhanh. Không biết, ta cũng chưa thấy qua. Đại ma thực dứt khoát lăng lăng đầu. Quỷ vương Thiên Anh, ta thần, các người đâu? Chúng ta cũng chưa thấy qua, bất quá khẳng định không đơn giản, chính người cẩn thận một chút. Quỷ vương Thiên Anh cùng với tàn thần cũng đi theo lắc đầu nói. Sắc mặt Lâm Thành có chút ngưng trọng, vậy mà ngay cả đám người đại ma cũng đều chưa gặp qua loại chiêu thức này. Nổ! Đúng lúc này, lão đạo Hắc Tâm bỗng nhiên quát khẽ. Nháy mắt, Lâm Thành cảm giác trái tim của chính mình phảng phất giống như muốn nổ mạnh. Một cỗ đau đớn kinh liệt chợt đánh úp lại, làm cho hắn nhịn không được hít hà một hơi. Đau, rất đau. Trái tim phảng phất như bị vô số lưỡi dao sắc bén, một đao tiếp một đao cứa tới. Đau đớn làm cho linh hồn hắn đều đang rùng mình. Mồ hôi như hạt đậu từ trên trán nháy mắt toát ra, thân thể khống chế không được run rẩy. Vạn ma phệ tâm, thật giống như có một vạn ma đầu đang cắn nuốt trái tim hắn. Loại cảm giác này rất khó chịu, hắn cảm giác chính mình sắp nhìn không được. Chúng vạn ma phệ tâm của ta, liền tính người có bản lĩnh lớn cũng sẽ tử vong ở trong đau đớn kinh liệt. Hiện tại ngươi đem bảo vật giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Lão đạo Hắc Tâm ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Lâm Thành nói. Nằm mơ! Lâm Thành cắn chặt răng, thập phần gian nan phun ra hai chữ. Để ta xem ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Lão đạo Hắc Tâm cười lạnh nói. Đau đớn càng ngày càng kịch liệt. Loại cảm giác này cùng với những người lúc trước bị cắm vào huyện Long Đình giống nhau như đúc. Bỗng nhiên, Lâm Thành ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cương Thi Vương, người không sao chứ? Lãnh Hư cùng với đối thủ của chính mình đối đua một trường, tiếp theo đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Nếu Cương Thi Vương xảy ra chuyện, đến lúc đó lão đạo Hắc Tâm cũng sẽ đối phó bọn họ. Nguyên bản tưởng rằng phối hợp với Lâm Thành có thể dễ dàng đánh chết lão đạo Hắc Tâm, ai biết lão đạo Hắc Tâm bản lĩnh quái dị như thế. Chiêu thức này hắn cũng chưa thấy qua, cũng không biết là cái gì. Trái không được lão đạo Hắc Tâm nhìn thấy bọn họ cùng với Lâm Thành liên hợp còn dám lưu lại, thì ra là có tin tưởng tất thắng. Mau mang Cương Thi Vương rời khỏi nơi này, không thể làm cho hắn rơi vào trong tay lão đạo Hắc Tâm. Một siêu thiên sư của núi Võ Đàng khẽ quát một tiếng. Được. Lãnh Hư gật đầu không nói hai lời, mang theo Lâm Thành lao nhanh sang một bên. Muốn chạy sao? Trên mặt lão đạo Hắc Tâm hiện lên một tia sát ý, tay phải thanh trường, một tia hắc mang thoáng hiện, giống như một chiếc đèn từ trong tay không ngừng lóe tới. Vạn ma trưởng! Phe một cái, nháy mắt, một dấu bàn tay màu đen trong phút chốc liền đánh về Lãnh Hư. phanh một tiếng, tốc độ thường mau trực tiếp đánh trúng Lãnh Hư. Phóng một tiếng, giây tiếp theo Lãnh Hư phun ra một ngụm máu tươi. Ầm vang một tiếng, thân thể nện ở bên trong một căn nhà rách nát cách hơn 10 mét, mà Lâm Thành cũng bị nện thật mạnh ở trên mặt đất. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, lão phụ đã không phải lão đạo hắc tâm trước kia, mà là lão tổ hắc tâm. Lão đạo hắc tâm thấy Lãnh Hư bị chính mình đánh trúng, thần sắc ngạo nghễ, tự cao tự đại. Hắn chính là chúa tể của thế giới này, sẽ là ác mộng của núi Võ Đàng cùng với đông đảo danh môn chính phái. Lão tổ hắc tâm thần uy cái thế, chiến lực ngập trời, trong thiên hạ bách chiến bách thắng. Đúng lúc này, một đám tà tu do lão đạo hắc tâm mang đến sôi nổi quỳ xuống đất hô lên. Từ trong phế tích, Lãnh Hư chật vật dị thường, ho khan một tiếng, thân thể run lên từ trong phế tích bò ra. Hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng trong thân thể chính mình giống như đều bị đánh nát. Chỉ là một chưởng, hắn đã bị lão đạo hắc tâm đánh thành trọng thương, nội tâm vạn phần khiếp sợ. Sức chiến đấu của lão đạo hắc tâm quá khủng bố, hắn cảm thấy hoàn toàn cùng người ta không ở một cấp bậc, chỉ sợ cho dù lão tổ đích thân đến cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Mau phát tín hiệu! Đệ tử của núi Võ Đàng ở một bên thấy thế, mỗi người thần sắc hoảng sợ. Bù một tiếng, nháy mắt, một quả pháo sáng xông thẳng về phía chân trời, ở không trung nổ tung. Ngay sau đó xuất hiện một chữ võ, đây chính là đạn tín hiệu của núi Võ Đàng. Đệ tử của núi Võ Đàng trong phạm vi trăm dặm đều có thể nhìn thấy, sau đó chạy tới chi viện. Tuy rằng thành phố Dương Thạch không có đệ tử núi Võ Đàng, nhưng có thể cho những tông môn thế lực khác nhìn thấy, sau đó gia tốc lại đây hỗ trợ, cũng có thể biết vị trí bọn họ. Các người nhanh chóng giải quyết bọn họ, để ta đi thu thập Cương Thi Vương. Lão đạo hăng tâm sắc mặt nghiêm túc nhìn người của chính mình mang đến, tiếp theo nhanh chóng đi đến chỗ Lâm Thành. Tuy rằng hắn lợi hại, nhưng cũng không dám cùng với mọi người đối địch. Hiện tại núi Võ Đàng đã phát ra tín hiệu, qua không bao lâu khẳng định sẽ có cường giả tới, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị vây công, mà việc đả thương Lâm Thành liền sẽ vì người khác mà làm ra áo cưới. Giờ phút này Lâm Thành đã đau đớn nằm trên mặt đất, hắn không nghĩ tới lão đạo hắc tâm vậy mà lợi hại như thế. Cũng không phải lợi hại đi, chủ yếu là chiêu thức thập phần quỷ dị, hoàn toàn không biết nên phá như thế nào. Cương Thi Vương, cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, giao ra bảo vật, ta có thể cho ngươi không chết. Lão đạo hắc tâm sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thành nói, hiện tại hắn không muốn ở trên người Lâm Thành lãng phí thời gian, nếu Lâm Thành không cho, trực tiếp giết chết là được. Thế lúc đó ở trên người hắn lấy không được cũng không quan hệ, cùng lắm thì tự bỏ, tránh cho chờ lát nữa những cường giả đó tới vây công, đến lúc đó không chỉ có không chiếm được bảo vật, còn sẽ có nguy hiểm. Người đem vạn ma phệ tâm thu hồi, ta cho ngươi. Lâm Thành cắn răng thập phần thống khổ nói, sớm đáp ứng không phải tốt sao, cũng không cần gặp phải loại thống khổ này. Lão đạo hắc tâm hơi hơi mỉm cười, đôi tay bắt đầu kết ấn, cuối cùng quát khẽ một tiếng, thu. Ngay sau đó liền nhìn thấy trên người Lâm Thành bay ra một đoàn xương đen, những xương đen đó một lần nữa trở lại bên trong cơ thể lão đạo hắc tâm. Vừa rồi chính là những xương đen này dũng mãnh chui vào trong cơ thể Lâm Thành, làm cho Lâm Thành cảm thấy đau đớn kịch liệt. Xương đen biến mất, Lâm Thành thở ra một hơi, đau mau biến mất cũng mau. Liền chỉ trong nháy mắt công phu như vậy, đau đớn liền biến mất. Không thể không nói, công phu này của lão đạo hắc tâm thật sự quỷ dị. Bảo vật đâu? Lão đạo hắc tâm nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành không có trả lời lão đạo hắc tâm, mà là thở ra một hơi thật dài, sau đó điều chỉnh lại khí tức của mình. Giây tiếp theo, Lâm Thành thân hình bạo lui, quát khẽ, lên, giết hắn. Nháy mắt, đồ vật quái dị vẫn luôn ghé vào sau lưng Lâm Thành chợt bắn ra. Có nguy hiểm! Lão đạo hắc tâm đồng tử co rụt lại, sắc mặt có chút hoảng sợ. Sâu trong nội tâm nói cho hắn nguy hiểm buông xuống, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, lại cũng không có bất cứ thứ gì. Bất quá hắn vẫn là điên cuồng lui về phía sau. Một đoạn thời gian không có gặp đồ vật quái dị ra tay, thực lực của đồ vật quái dị tựa hồ gia tăng rất nhiều, ít nhất tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều. Lão đạo hắc tâm bạo lui, nhưng đồ vật quái dị chớp mắt liền đuổi theo, mở ra miệng lớn cường lực, một ngụm cắn ở trên cổ lão đạo hắc tâm. Trong phút chốc, lão đạo hắc tâm bỗng nhiên phát ra một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết. máu tươi ở trên cổ không chịu khống chế chảy ra ngoài. Thứ gì? Đây là thứ gì? Lão đạo hắc tâm ôm lấy đồ vật quái dị, đầy mặt hoảng sợ, liều mạng lôi kéo, muốn đem đồ vật quái dị từ trên cổ mình kéo ra. Bên ngoài thoạt nhìn, thật giống như lão đạo hắc tâm đang điên rồi, ôm lấy một đoàn không khí kêu to. Bất quá nhìn kỹ có thể nhìn thấy, trên cổ của lão đạo hắc tâm xuất hiện một miệng vết thương rất lớn, máu tươi chảy ra, đồng thời phảng phất như có thứ gì hút đi. Những tà tu cùng với siêu thiên sư của núi Võ Đang ở bên cạnh đều ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, lão đạo hắc tâm cùng với Cương Thiên Vương, mỗi người đều có những thủ đoạn vô cùng quỷ dị. Đầu tiên là lão đạo hắc tâm, hiện tại lại là Cương Thiên Vương. Bất luận là chiêu thức do lão đạo hắc tâm hay là Cương Thiên Vương dùng ra, bọn họ cũng chưa gặp qua, càng không có nghe nói qua. Những bản lĩnh quỷ dị đó làm cho bọn họ cảm giác tim đập nhanh. Đi tìm chết cho ta! Lão đạo hắc tâm tay phải thanh trường, một chiêu vạn ma trường hướng về đồ vật quái dị chụp tới. Nhưng một chiêu này còn không có đánh tới, đồ vật quái dị liền buông cổ của lão đạo hắc tâm ra, mở miệng một ngụm cắn tới tay phải của lão đạo hắc tâm. Răng rắc một trận giòn vang, trong giây lát lão đạo hắc tâm lại là kêu lên một trận thảm thiết. Ở dưới tình huống mắt thường có thể thấy được, bọn họ nhìn thấy tay phải của lão đạo hắc tâm toàn bộ bàn tay đều biến mất, phảng phất như bị thứ gì cắn trúng. Nhưng ở trong mắt bọn họ, căn bản là không có đồ vật. Lão tổ, người không sao chứ? Những tà tu do lão đạo hắc tâm mang đến, bất chấp cùng với đại tử núi Võ đang chiến đấu, sôi nổi đi vào bên người lão đạo hắc tâm. Đi, mau! Lão đạo hắc tâm đầy mặt hoảng sợ, không hề có bộ dáng ngạo nghễ vừa rồi, không nói hai lời, nhanh chóng mang theo một đám đệ tử hoảng sợ chạy trốn. Đừng làm hắn chạy, cắn chết cho ta! Lâm Thành quát khẽ một tiếng, vừa rồi lão đạo hắc tâm làm cho hắn sống không bằng chết, hiện tại có cơ hội, đương nhiên không thể buông tha cho hắn. Hơn nữa lão đạo hắc tâm thủ đoạn quỷ dị, thả chạy chính là một mối tai họa. Hiện tại xem ra, lão đạo hắc tâm rõ ràng không đối phó được đồ vật quái dị. Lâm Thành cũng không nghĩ tới, hiện tại đồ vật quái dị vậy mà trở nên lợi hại như thế. Phía trước còn cảm thấy người tan thực dâu dìa, hiện tại lại ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng lớn. Vừa rồi Lâm Thành cũng là ngựa chết còn như ngựa sống mà chạy chữa. Giữa cuộc hắn căn bản là không có bảo vật gì, làm như thế nào giao cho lão đạo hắc tâm đây? Lại không có biện pháp chống cự vạn ma phệ tâm của lão đạo hắc tâm, chỉ có thể làm đồ vật quái dị ra tay. Không nghĩ tới đồ vật quái dị vậy mà có kỳ hiệu như vậy, xem ra về sau vẫn là phải sử dụng đồ vật quái dị nhiều hơn mới đúng. Chỉ là cho đến bây giờ hắn còn không biết lệnh bài mà phía trước đồ vật quái dị dựa vào là có lai lịch gì, có tác dụng gì. Khối lệnh bài có màu đỏ này tựa hồ không đơn giản. Nhận được mệnh lệnh của Lâm Thành, đồ vật quái dị hưng phấn dị thường, tốc độ của nó thực mau, tựa như dịch chuyển tức thời, trong phút chốc liền đuổi theo lão đạo hắc tâm. Phụt một tiếng, há mồm đối với bả vai của lão đạo hắc tâm cắn tới, hung hăng kéo một cái, trực tiếp kéo ra một khối da to, nháy mắt máu tươi đầm đìa. Lão đạo hắc tâm phát ra một tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Hắn không biết đây là thứ gì, liền chỉ biết là Cương Thi Vương dùng ra. Thủ đoạn này so với vạn ma phệ tâm của hắn tựa hồ càng thêm quỷ dị. Hiện tại có thể xác định đây không phải là võ kỹ của Lâm Thành, mà là một đồ vật nhìn không thấy. Thứ này tốc độ thường mau, vẫn luôn cắn xé hắn. Hiện tại lão đạo hắc tâm đã biến thành một người đầy máu, tà tu ở bên cạnh cũng không giúp được bất cứ thứ gì. Giữa cuộc đồ vật quái gì đều là xem không thấy, nhìn không tới, còn tới hỗ trợ như thế nào? Không có khả năng đối với không khí có một trận công kích đi. Hơn nữa đồ vật quái gì cũng có thể cắn nuốt công kích. Gia hỏa này tựa hồ trưởng thành đi lên, thật sự là rất mạnh. Cương Thi Vương, tha cho ta đi, ta thề sẽ không đối địch cùng với ngươi. Lão đạo hắc tâm đã biến thành một người máu, đột nhiên đầy mặt cầu xin nhìn Lâm Thành nói. Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn thường mong liền sẽ bị đồ vật quái dị cắn chết. Liền chỉ trong chớp mắt công phu như vậy, tay trái cũng bị cắn đứt, hắn hoàn toàn không có cách nào chống cự. Không cầu xin tha, hắn cũng có thể trốn, nhưng là phải trả giá quá lớn, không đến vạn bất đắc sĩ, hắn không muốn sử dụng. Lần này xem như là ngã quỵ trong tay Cương Thi Vương. Trái không được Cương Thi Vương, ngay cả 10 thế lực lớn liên hợp đều không thể đối phó. Thật sự thực quỷ dị, thực khủng bố. Sớm biết rằng thế này, vừa rồi liền không nên thu hồi vạn ma phệ tâm. nhưng hiện tại hối hận cũng đã muộn. Hắn không biết Liên Tĩnh không thu hồi vạn ma phệ tâm, Lâm Thành cũng có thể làm cho đồ vật quái dị ra tay. Chẳng qua vừa rồi Lâm Thành không có nhớ tới mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.